tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 253, hệ thống lại tăng cấp thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực này đều đem ánh mắt đặt ở đại nhật cuộn cái này cho Mạc Thích phát dục cơ hội nhắn mỗi đêm không ngừng đánh dấu, đồng thời cũng không ngừng đánh giết lấy những cái kia cảm nhiễm sinh vật. Số 1 săn đảo cực lớn, diện tích chỉ sợ cùng trên địa cầu Hoa Hạ diện tích không sai biệt lắm. Tại lớn như thế diện tích phía trên, hoang thú số lượng khoảng chừng mấy chục tỷ. Mạc Thích thông qua gần 2 tháng đánh giết tiến hóa điểm đã dần dần tới gần 100 tỷ. Rốt cục một ngày này, làm hắn long niệm lại một lần quét ngang mà qua, đem phương viên 150 cây số bên trong hoang thú, đều cho bạo thành xương máu về sau. Trong óc truyền đến nhắc nhở, tiến hóa điểm tổng số đạt tới 100 tỷ điểm, hệ thống có thể thăng cấp, phải chăng lập tức thăng cấp. Mạc Thích trong lòng vui vẻ, rốt cục muốn thăng cấp, có điều hắn cũng không có lập tức thăng cấp, mà chính là liên tiếp mấy bước vọt về tới trong căn cứ. Nay trời còn chưa có đánh dấu đây. Rất nhanh, ký xong đến về sau, hắn trong đầu nói ra. Hiện tại thăng cấp, hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến. Lần này thăng cấp đem tiêu hao 100 tỷ tiến hóa điểm, xin hỏi phải chăng xác nhận thăng cấp. Đương nhiên, nhanh thăng cấp, Mạc Thích không kịp chờ đợi xoa xoa đôi bàn tay. Cảm giác trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên thăng cấp, nhưng là bởi vì lần này chờ đến quá lâu, mà lại bởi vì hắn thực lực của mình gần nhất tăng lên rất chậm, hắn hy vọng hệ thống thăng cấp về sau, có thể làm cho mình thực lực tăng lên càng nhanh một chút. Cho nên hắn đối lần này thăng cấp tràn đầy chờ mong, lần này thăng cấp cần 24 giờ thăng cấp trong lúc đó, không cách nào đánh dấu. Hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến, Mạc Thích hơi sững sờ. Trước kia thăng cấp chỉ cần 12 giờ, lần này lại muốn 24 giờ. Quảng cáo, mặc kệ trước thăng cấp lại nói. Đến đón lấy trong ngày này, Mạc Thích liền đàng hoàng đợi ở căn cứ cũng là không có đi. Cứ việc chỉ là 24 giờ, một ngày thời gian mà thôi. Nhưng bởi vì trong lòng quá thời hạn đợi, Mạc Thích có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Xem ra yên tĩnh đợi cũng không phải chuyện này, đến có vài việc gì đó phát sinh, mới có thể để thời gian trôi qua nhanh một chút. May ra đến xuống buổi trưa, phát sinh một việc, Emma mang theo nàng đứa con kia, đi vào Mạc Thích văn phòng. Chủ nhân, thực lực của ta tăng lên. Mạc Thích nghe vậy, mở ra huyết long chi nhãn nhìn về phía Emma, giống loài huyết tộc đẳng cấp cấp 1 tiến hóa huyết tộc cấp 1 đại niệm sư. Mạc Thích trong lòng nhất thời làm vui vẻ, cấp 1 tiến hóa huyết tộc thì tương đương với cấp 1 liệp hoang giả. Emma tính toán là trừ mình ra cái thứ nhất đạt tới liệp hoang giả tồn tại. Khu vực muốn phát triển, liệp hoang giả ắt không thể thiếu. Mà lại không nên quên Emma vẫn là cái đại niệm sư. Cái này khiến nàng có thể nghiền ép cấp 2 liệp hoang giả. Thậm chí có thể càng 2 cấp khiêu chiến cấp 3 liệp hoang giả. Nghĩ tới đây, Mạc Thích trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Emma là bởi vì hấp thu Dracula chi huyết trực tiếp đạt đến cấp 10 siêu biến dị huyết tộc. Sau đó tại trong căn cứ chờ đợi mấy tháng, liền đạt đến cấp 1 tiến hóa huyết tộc. Như vậy chính mình hoàn toàn có thể theo trong hệ thống đánh dấu ra một số Dracula chi huyết. Cho những người khác hấp thu, đem bọn hắn đều biến thành cấp 10 siêu biến dị huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm giữ long cung tăng thêm, những thứ này cấp 10 siêu biến dị huyết tộc liền có thể tại trong vòng mấy tháng, đạt tới cấp 1 tiến hóa huyết tộc. Kỳ thật sớm tại vừa tới viêm thủy đại lục thời điểm, hắn liền nghĩ đến điểm này. Chỉ bất quá khi đó hắn muốn tại các cái địa phương đánh dấu cho khu vực gia tăng thiết bị. Lại nếu không đoạn đánh dấu tăng cường thực lực của mình. Cho nên chỉ có thể trước đem ý nghĩ này để xuống. Bây giờ hệ thống muốn thăng cấp, có lẽ thăng cấp về sau chính mình thực lực tăng lên tốc độ có thể thật to tăng tốc. Cái kia liền có thể chống đi một số đánh dấu cơ hội tới ký ra Dracula chi huyết chế tạo cấp 10 siêu biến dị huyết tộc. Mạc Thích quan sát tỉ mỉ lấy cái này vừa mới tấn thăng Emma. Chỉ thấy thân hình của nàng tựa hồ càng phát ra mới tốt. Cái kia mập địa phương béo, cái kia gầy địa phương gầy. Không có một tia dư thừa thịt thừa, cũng không lộ vẻ khô khan. Mà lại trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ thành thục nữ nhân phong vận. Cho dù là tâm trí kiên định như Mạc Thích cũng không nhịn được có điểm tâm thần dập dờn. Đây quả thực là trời sinh vưu vật, Mạc Thích nói ra, tấn thăng làm cấp 1 tiến hóa huyết tộc đẳng cấp của ngươi tương đương với cấp 1 liệp hoang giả cùng cấp 1 hoang thú. Nếu như muốn càng nhanh tăng thực lực lên, có thể đi bên ngoài trụ sở lịch luyện. Emma gật đầu, đúng chủ nhân, sau đó mang theo nàng cái kia ánh mắt đờ đẫn nhi tử, đi ra ngoài. Mạc Thích nghĩ nghĩ, nói ra, người có thể đem nhi tử thả ở căn cứ tránh ra lòng chiếu cố. Dạng này ngươi trải qua lúc luyện càng dễ dàng một chút. Emma ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, Thân là Mạc Thích tôi tớ, bị Mạc Thích dùng Dracula chi huyết chuyển hóa qua, nàng vốn nên là đối Mạc Thích bất cứ mệnh lệnh gì, đều 100% phục tùng. Nhưng là chỉ có tại nhi tử trong chuyện này, trong nội tâm nàng sinh ra một tia không muốn. Khẩn cầu, chủ nhân, cầu ngài để cho ta mang theo nhi tử, hắn không ở bên người, trong lòng ta không vững vàng. Ta biết ta chống lại mệnh lệnh của ngài, ngài muốn như thế nào trừng phạt ta đều được. Chỉ cầu ngài để cho ta mang theo nhi tử, Mạc Thích mỉm cười an ủi. Đây không phải mệnh lệnh, chỉ là cái đề nghị. Đã cùng nhi tử tách ra sẽ để cho ngươi phân tâm, vậy ngươi vẫn là mang lên đi. Emma trong mắt kinh hoàng nhất thời biến thành cảm kích. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Đợi Emma rời đi về sau, khai tâm đi đến. Nàng xem thấy cái này một hai mẹ con bóng lưng, trong mắt hiện ra vẻ thương hại. Đối Mạc Thích so với ngôn ngữ tay. Mạc ca ca, ngươi có biện pháp khôi phục con trai của nàng trí lực sao? Bọn họ thật đáng thương. Quảng cáo, Mạc Thích lắc đầu, nói ra, trước mắt còn không có cách nào, có lẽ về sau sẽ có. Khai tâm gật đầu, so với ngôn ngữ tay, cảm ơn Mạc ca ca, Mạc Thích lắc đầu cười nói, cảm ơn cái gì tạ ta vốn là cũng tính toán đợi về sau có thể làm được thời điểm, khôi phục con trai của nàng trí lực. Tối hôm đó, ánh trăng theo cửa sổ phòng ngủ phía trên nhẹ nhàng nhảy vào đến, nhẹ vỗ về Khai tâm gương mặt. Mạc Thích nhìn lấy Khai Tâm cái kia bị ánh trăng phác họa ra tới bên mặt hình dáng, nghe nàng cái kia đều đều tiếng hít thở. Trong lòng một cỗ gọi là cảm giác hạnh phúc chậm rãi lay động ra. Sống lại một đời, có thể gặp được đến Khai Tâm dạng này một cái thiện lương, quan tâm, ngàn cân treo sợi tóc càng có thể nắm giữ thực lực kinh khủng nữ hài, mình tuyệt đối xem như gặp vận may. Phi Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thí dụ này tựa hồ không thế nào thỏa đáng, xem như đi tám đời huyết trở. Cho nên chính mình nhất định muốn mau chóng tăng thực lực lên, cho nàng một cái yên ổn, mái nhà ấm áp. Đêm đã khuya, Khai Tâm sớm đã ngủ say. Mạc Thích tâm lý nhớ hệ thống thăng cấp lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hắn lặng lẽ khoác áo lên, đi tới Hòa Thượng gian phòng. Hòa Thượng đang hơn 10 ngày trước đã làm ra cơ giáp phòng phá giải trình tự. Lúc này hắn ngay tại tăng giờ làm việc, chơi game đây, nhìn đến Mạc Thích đến, hắn vội vàng cắt đi tàn thuốc trong tay tuyên một tiếng niệm Phật. Nhà A-di-đà Phật lão đại sao ngươi lại tới đây? Cái này đêm hôm khuya khoắt đột nhiên đến phòng ta, bị người thấy được không rất thích hợp đi. Mạc Thích chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, thiếu bẩn, máy chơi game cho ta. Buổi tối ngủ không được thời điểm, chơi game là tốt nhất tiêu khiển. Bởi vì chơi lấy, ngươi thì sẽ phát hiện càng chơi càng tinh thần. Càng chơi càng ngủ không được, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.